Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Gần ngay trước mắt gấu trắng công quốc. Cái này sao có thể? Lúc này rừng cây rừng rậm tựa như là bị tiêu diệt toàn bộ, tính cả cây cối, thậm chí tầng đất mặt ngoài đều hóa thành hư vô. Chỉ còn lại cầm trong tay Hắc Nguyệt Trường Kiếm Cai, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Vừa rồi thông qua bản nguyên vũ khí hộ thân Kria, tránh thoát uy ly song pháp tắc chôn vùi, nhưng dù là như thế, hắn cũng là toàn thân vỡ tan, có chút địa phương đã không có làn da, lộ ra huyết nhục, thậm chí là lộ ra hư hại bạch cốt. Cai nhìn xem cái kia thúc dục siêu phàm cánh chim chậm rãi hạ xuống tuổi trẻ nam nhân, thân thể bắt đầu không chỗ ở run rẩy. Không hổ là bản nguyên vũ khí, trong đó phát ra bản nguyên năng lượng, khiến cho ngươi tránh khỏi. Uy Ly đứng tại Cai trước người, nhìn chằm chằm hắn trong tay Hắc Nguyệt Trường Kiếm. Lúc này Uy Ly liền trước mặt Cai, chỉ cần hắn đem trong tay trường kiếm vung chém ra đi, liền có thể chém trúng Uy Ly cái cổ. Nhưng là Cai cũng không dám động, chính rõ ràng trong tay cầm chính là có thể vượt cấp bại địch, thậm chí là vượt cấp giết địch bản nguyên vũ khí. Nhưng là Cai lại cảm giác đến sợ hãi cùng khiếp đảm. Lúc này hắn trong đầu còn quanh quẩn lấy dâu đồ cùng Northland công tước hóa thành cho bụi cảnh tượng. Hai vị này thế nhưng là Thiết Ưng Vương quốc siêu cấp đại nhân vật, mà liền tại vừa mới lại giống như là bị thờ ơ tùy tiện diệt sát. Uy Ly nạp tước, Cai yết hầu nhấp nhô một chút, mồ hôi lạnh che kín trên trán, gian nan mở miệng nói: ta nguyện ý trở thành ngài tùy tùng, để ngài trưởng khống ta sinh mệnh, ta cũng đem dâng lên ta bản nguyên vũ khí Hắc Nguyệt Trường Kiếm. Xin ngài bỏ qua ta. Tại sinh mệnh cùng tôn nghiêm trước mặt, Cai không có bất cứ chút do dự nào liền lựa chọn cái trước. Rất mê người đề nghị. Uy Ly cười một tiếng: bất quá ta cảm thấy ngươi có thể thử phản kháng một chút. Ngươi trong tay cầm thế nhưng là bản nguyên vũ khí. Không, Uy Ly nạp tước, ta. Cai bị Uy Ly nhìn chăm chú lên, toàn thân đều có loại run rẩy cảm giác. Xin ngài tiếp nhận ta thần phục. Thật có lỗi, ta không cần phản đồ. Uy Ly hé miệng vẩy một cái, trực tiếp kẹp lại Cai cái cổ. Xong pháp tắc chôn vùi. Lần này Uy Ly tinh thần thế giới bên trong bản nguyên vết tích phi tốc xoay tròn đến cực hạn. Không, Cai phát ra một tiếng thê lương thét lên, còn muốn lại lần nữa kích phát ra Hắc Nguyệt Trường Kiếm bên trong uy năng làm ra sau cùng chống cự. Nhưng là hắn cuối cùng không có thể làm đến, giống như là trước đó đồng dạng, tại càng mãnh liệt hơn song pháp tắc chôn vùi công kích đến, Cai hóa thành cho bụi. Loảng xoảng, ngay tại Cai thân thể biến mất nháy mắt, hắn trong tay Hắc Nguyệt Trường Kiếm rơi vào trên mặt đất. Uy Ly đưa tay, kia Hắc Nguyệt Trường Kiếm lơ lửng rơi đến Uy Ly lòng bàn tay. Đồng dạng là bản nguyên vũ khí, Hắc Nguyệt Trường Kiếm cùng Lưu Ngân Trường Thương ở giữa chênh lệch quá xa. Uy Ly có thể rõ ràng cảm giác được cả hai chênh lệch. Bất quá Uy Ly cũng rất rõ ràng, khác biệt chín khắc siêu phàm giả, tự thân dựng dục ra tới bản nguyên vũ khí chênh lệch sẽ rất lớn. Thay ngén cái này Hắc Nguyệt Trường Kiếm chín khắc siêu phàm, đoán chừng cũng liền mới vừa vặn chạm tới bản nguyên, mà Lưu Ngân Trường Thương trước chủ nhân Sayalai, thế nhưng là hiểu được toàn bộ bản nguyên, dựa theo Salin Yana thuyết pháp, hắn tính được là lạc len thế giới từ trước tới nay 10 khắc cảnh giới phía dưới người mạnh nhất. Ta giữ lại cái này Hắc Nguyệt Trường Kiếm đã không có cái gì dùng. Uy Ly cũng không tính đem cái này Hắc Nguyệt Trường Kiếm cầm đến chính mình dùng. Nếu như nó là một kiện phòng ngự tính bản nguyên vũ khí, Uy Ly có lẽ sẽ đưa nó đem mình trên người hải hồn tàn khải thay thế xuống tới. thế nhưng là nó là tính công kích vũ khí. Đã có được Lưu Ngân Trường Thương Willy, thực sự là không cần nó. Lưu cho Navila đi, bản nguyên vũ khí đặt ở nàng trong tay, vẫn tương đối thích hợp. Willy trong lòng nghĩ thầm, ngày sau mình đi tham dự đối kháng giới tâm thế giới chiến tranh lúc, vẫn là phải rời đi đại lục Đông Nam. Đến kia thời điểm, Navila lầm mình dưới trướng người mạnh nhất, cầm bản nguyên vũ khí thủ vệ người nhà của mình cùng lĩnh dân, là một cái lựa chọn tốt. Xin lỗi, các vị, Willy lại lần nữa nói nhỏ một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Trấn công sở, lúc này chính vào nửa đêm thời gian, trấn công sở vẫn là một mảnh sáng ngời. Rất nhiều trấn công sở nhân viên đều tại trong đêm xử lý chính vụ. Sando cũng không ngoại lệ. Trước mặt hắn điểm ngọn đèn, tại dựa bàn làm việc. Sando làm việc gian phòng bên trong. Willy đột nhiên xuất hiện. Sando bị đột nhiên xuất hiện Willy giật nảy mình. Bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Nam tước đại nhân, Sando đứng dậy, đối Willy hành lễ, cho tiền tuyến truyền lại tin tức. Tác chiến công lược cải thành nhất cấp tiến phương thức. Willy không để ý tới một mặt mờ mịt Sando, tiếp tục nói ra, người cũng cấp tốc bố trí tốt xung kích so sần công quốc cùng Vata công quốc tác chiến phương án. Không cần đại diện tích vận dụng biển người bộ đội, trực tiếp vận dụng ngàn người siêu phàm quân đội, một đường thúc đẩy đến bọn hắn vương đô, liên hệ Kria cùng Javis, để bọn hắn hai người tự mình xuất chiến. Bằng nhanh nhất tốc độ công chiếm bọn hắn vương thành, hủy diệt bọn hắn vương tộc. Đương nhiên, nếu như bọn hắn tiếp nhận đầu hàng, đó chính là kết quả tốt hơn. Cái này, Sando còn không có kịp phản ứng. Nam tước đại nhân, ngài vì sao lại đột nhiên tuyên bố mệnh lệnh như vậy? Lãnh sư công quốc, Vata công quốc cùng so sần công quốc bảy khắc đỉnh cấp siêu phàm, cơ bản toàn bộ hủy diệt. Vata công quốc cùng so sần công quốc bên trong khả năng vẫn tồn tại một lượng tên bảy khắc siêu phàm, nhưng là Kria bảy khắc siêu phàm thực lực có thể hoàn toàn ứng đối đại cục. Willy rất rõ ràng cục diện dưới mắt, dù cho hai cái công quốc bên trong còn có bảy khắc tồn tại, nhưng là đứng trước công quốc bên trong đỉnh cấp siêu phàm toàn bộ đồ diệt tình huống, tất nhiên cũng không dám phản kháng gấu trắng trấn tiến công. Cái gì? Nghe nói Willy, Sando trong tay còn không có buông xuống bút lông ngỗng trực tiếp tại đầu ngón tay rơi xuống. Cái này, tại sao có thể như vậy? Kịp phản ứng về sau, Sando lập tức cuồng hỉ, đã bị ta giải quyết hết. Willy đem vừa rồi phát sinh sự tình cho Sando đại khái nói một lần. Nam tước đại nhân, ngài, Sando khó có thể tưởng tượng, công quốc cấp thế lực đỉnh cấp siêu phàm, liền như thế bị nam tước đại nhân nhẹ nhõm giải quyết hết. Những người này, lúc ấy thế nhưng là hủy diệt Lăng Tần công quốc a. Sando đã không biết làm như thế nào dùng từ chuyển để diễn tả mình đối nam tước đại nhân kính ý. Willy Velen, cái tên này bản thân liền đại biểu kỳ tích. Tốt, Sando, ta hiện tại chỉ có một cái yêu cầu. Willy nói ra, bằng nhanh nhất tốc độ chiếm lĩnh lãnh sư công quốc, sau đó diệt đi so sần công quốc cùng Vata công quốc vương thành, thành lập được thuộc về chúng ta, gấu trắng công quốc. Vâng, nam tước đại nhân, Sando đã nhìn đến gấu trắng công quốc quật khởi. Nhất định phải nhanh, Willy lại dặn dò một lần. Giới tâm thế giới xâm lấn càng ngày càng gần, cục diện càng nhanh ổn định xuống tới, càng có thể để cho Willy an tâm chút. Hắn không thể thời khắc bận tâm đến người nhà. Willy trên thân còn gánh vác lấy kỳ vọng cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?